Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, thứ 761 chương bản tọa về, theo âm hồn cảnh trở lại Kiền Nguyên Tông sau, Hàn Lôi và Trương Dương chờ người liền gấp bội tu luyện. Đặc biệt là Hàn Lôi, hắn tâm tâm niệm niệm xuất phát âm hồn cảnh thời gian vân sơ giao cho nhiệm vụ của hắn. Một lòng muốn trộm được khúc hoài thương bao khố, thế nhưng khúc hoài thương không ở a. Đừng nói là Hàn Lôi đang tìm khúc hoài thương, liền ngay cả yêu nghiệt đã ở tìm hắn. Tiểu Vân Vân, Tiểu Bạch lại mất tích không? Yêu nghiệt trong lòng có chút lo lắng, trước chưa từng đi kia phong ấn trong, yêu nghiệt tịnh không rõ ràng lắm Tiểu Bạch vì hắn và Tiểu Vân Vân làm cái gì. Cho tới bây giờ thanh tỉnh lại. Hắn theo lãnh minh trong trí nhớ mới hiểu được, nguyên lai Tiểu Bạch theo bồ đề thần trong cung mang đi di thể. Rất có thể chính là kia viễn cổ đại ma di thể thảo nào bồ đề lão tổ ở bị mất kia di thể thời gian. Hội gấp gáp như vậy mệnh lệnh toàn bộ tinh thần trên điện hạ đuổi bắt Tiểu Bạch. Lấy bồ đề lão tổ đối Phật Liên Chi Tâm cố chấp trình độ. Chỉ sợ hắn nhận được Phật Liên Chi Tâm hậu. Có khác công dụng, cho nên Tiểu Bạch mới có thể tương di thể mang đi. Yêu nghiệt cảm thấy trong lòng rất cảm động, nhà hắn Tiểu Bạch tại sao có thể tốt như vậy đâu. Vân Sơ lắc đầu, Tiểu Bạch tựa hồ là theo trường Yển Thành cùng Liên Kỳ Phong bọn họ tách ra sau khi đi. Liền mất tung tích, bất quá người yên tâm, lấy Tiểu Bạch thân thủ, không nên dễ dàng như vậy bị bồ đề thần cung nhân bắt được. Yêu nghiệt u thở dài. Ai, chỉ hy vọng như thế đi, đúng lúc này. Ngoài điện truyền đến rầm rập thanh âm. Dường như có người đang tranh đấu. Chuyện gì xảy ra, không biết. Ra đi xem mơ siêu, hai người cấp tốc xuất cung điện. Nhìn thấy Liên Kỳ Phong hòa Tiểu Bá Vương đang cách mê cung cách đó không xa tranh đấu. Tiểu Bá Vương lúc này đã lộ ra bản thể. Thành niên mãnh thú răng nanh phi thường cao to uy mãnh. Một chút cũng không giống nó biến thành lông xù tiểu nắm bộ dáng. Răng nanh khéo mồm khéo miệng, phi thường nhưng sợ, như không phải là bởi vì hắn ở khi còn nhỏ hậu liền ăn biến hình cỏ. Dẫn đến người khác hình bộ dáng vĩnh viễn dừng lại ở còn nhỏ trong lúc. Nếu không hiện tại hắn chỉ sợ cũng sớm đã biến thành một thành niên nam nhân. Tiểu Bá Vương và Liên Kỳ Phong đánh được hừng hực khí thế. Liên Kỳ Phong thay đổi trong nháy mắt thân pháp tương Tiểu Bá Vương lừa xoay quanh. Đãn sau trưởng thành Tiểu Bá Vương cũng không phải cũng chỉ có man lực mà thôi. Sau khi cuồng hóa mãnh thú răng nanh có thể sử tự thân đích thực lực đề cao gấp 2. Không chỉ lực lượng đề cao, ngay cả tốc độ cũng đề cao. Liên Kỳ Phong muốn ở Tiểu Bá Vương trên người chiếm được tiện nghi cũng không phải dễ dàng như vậy. Bọn họ thế nào đánh nhau? Yêu nghiệt nghi hoặc, không biết, Vân Sơ nhìn nhìn giữa hai người chiến đấu. Có thể là đang luận bàn, quả nhiên, giọng nói vừa mới rơi xuống. Vây xem Kiền Nguyên Tông đệ tử, liền mỗi trên mặt đất vỗ tay bảo hay. Đến, đại gia đoán xem ai thắng, là của chúng ta liên đại thiên tài thắng đâu. Còn là của chúng ta tiếng tăm lừng lẫy mãnh thú răng nanh càng tốt hơn đâu. Đại gia mau tới đây đặt tiền đánh bạc. Phong Nhai một bên ở bên cạnh quan sát này một người một thú giữa chiến đấu. Hơn nữa không quên khai chú. Khỏi phải nói, nhất định là chúng ta Tiểu Bá Vương thắng. Bá Vương cuồng hóa quá lợi hại, khó nói. Liên Kỳ Phong tác dụng chậm lực rất mạnh a. Ngươi xem hắn đánh lâu như vậy, cũng không thấy mệt mỏi chi sắc. Có thể nghĩ, trên người hắn hồn lực khôi phục được cũng thật nhanh, ta cảm thấy nhất định là Tiểu Bá Vương. Thắng, tà áp Tiểu Bá Vương thắng. Phong Nhai sư huynh, thắng bồi suất là bao nhiêu a? Đương nhiên là bồi gấp đôi. Liên đại thiên tài hòa Tiểu Bá Vương đều là kỳ phùng địch thủ. Ai thua ai thắng cũng có thể. Cho nên hai người bồi suất đô là giống nhau. Đại gia mau đặt tiền đánh bạc Kiền Nguyên Tông trên dưới bao gồm phía sau năm. Năm này tuyển nhận đệ tử, cũng bất quá mới chừng 30 cái. Mọi người nhao nhao đô đầu bạc, bất quá những bạc này thêm cùng một chỗ cũng không có bao nhiêu. Liên Kỳ Phong nhìn thấy bọn họ trên mặt đất kiền sự tình, không khỏi cười mắng một câu. Các ngươi đây là lấy ta cùng bá vương làm trò cười. Ngao giống, giữa không trung tiểu bá vương cũng gào thét một tiếng, tỏ vẻ chính mình bất mãn. Phong Nhai cười hì hì đạo, đây không phải là gặp các ngươi đánh được thái xuất sắc. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai thắng ma. Mau tới, Dung Dung tiểu sư muội, ngươi có muốn hay không cũng sao chủ a? Ninh Tuyết Dung nhàn nhạt ngạch thủ. Lấy ra nhất tấm ngân phiếu, thải qua, bá vương thắng, giữa không trung liên kỳ phong thương tâm. Dung Dung, tốt xấu chúng ta quan hệ đặc thù, ngươi liền như thế không coi trọng ta sao? Phong Nhai vội vàng đạo, đâu đặc thù, Dung Dung tiểu sư muội là chúng ta Chấn Tông chi hoa. Ngươi không biết xấu hổ mỗi ngày lại ở đây, chúng ta còn chưa có đuổi ngươi đi đâu, không tin ngươi hỏi Dung Dung nha, Liên Kỳ Phong cười. Híp mắt ứng thượng một câu, phát hiện Liên Kỳ Phong bất chuyên tâm, tiểu bá vương nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên xông lên trước. Nghĩ cho Liên Kỳ Phong một cảnh cáo, nhượng hắn chuyên tâm nghênh chiến, bức bách tới tiền Liên Kỳ Phong đành phải chuyên tâm đối phó khởi tiểu bá vương. Thành niên mãnh thú cũng không phải là tốt như vậy đối phó. Mãnh thú răng nanh lực công kích phi thường cường, so với yêu thú đến, mãnh thú lực phòng ngự có càng cường hãn, muốn là thật ở này trước mắt bao người bị mãnh thú răng nanh cấp đả thương. Vậy hắn mất mặt nhưng liền ném đại, bá vương ca ca thắng. Quân Minh Dập phát hiện ở đây náo nhiệt, không nói hai lời liền kéo tiểu diễn qua đây. Dầm một chút bắt một sấp giày ngân phiếu áp ở tại tiểu bá vương trên người. Phong Nhai nhìn kia một đống ngân phiếu, đếm đếm, này đó nhưng đều là vạn lượng bạc mệnh giá ngân phiếu. Này tiểu tổ tông một chút phóng mấy chục trương, này thật muốn thắng. Bán hắn đô bồi bất khởi a. Phong Nhai vội vàng nói. Tiểu tổ tông, tiểu đổ di tình, chỉ có thể áp thiên lượng bạc trở xuống tiền đặt cược. Vượt quá thiên lượng bạc chúng ta là không thu. Quân Minh Dập nhíu mày. Thế nhưng Dập Nhi không có kỳ mệnh giá ngân phiếu, Phong Nhai cảm thấy lồng ngực của mình ở giữa. Hiểu ý một kích, cái gì gọi thổ hào a? Đây mới là thổ hào a. Mệnh giá nhỏ nhất ngân phiếu lại là vạn lượng ngân phiếu. Này còn có nhường hay không người nghèo sống. Tiểu diễn bình tĩnh tương những thứ ấy ngân phiếu thu vào. Tắc hồi Quân Minh Dập trong tay. Sau đó lấy ra một thỏi bạc. Đạo, thập hai, mua Dập Nhi nói, Phong Nhai lúc này mới cười híp mắt nhận lấy. Được rồi, Quân Minh Dập hưng phấn ở dưới đất la lên thêm dầu. Một bên không quên nói. Bá vương ca ca, đánh thắng Dập Nhi thỉnh bá vương ca ca ăn thịt, thật nhiều thịt. Vừa nghe đến ăn thịt, tiểu bá vương lập tức toàn thân tràn đầy nhiệt tình, vốn chỉ là tính toán cùng Liên Kỳ Phong luận bàn một chút. Đánh nhau cùng phiền phức, lại mất công khí, lại không thể ngủ, đãn hiện tại không giống nhau. Dập Nhi nói thỉnh hắn ăn thịt đâu. Một chút bộc phát ra cường đại sức chiến đấu tiểu bá vương lập tức chiếm thượng phong. Liên Kỳ Phong thì bị bức được liên tục tháo chạy, đành phải bất đắc dĩ hô ngừng. Hành hành hành, ta chịu thua, lại đánh tiếp. Cũng không phải là luận bàn, mà là thật muốn thấy máu. Liên Kỳ Phong chịu thua, tiểu bá vương hài lòng biến trở về nhân hình, rơi vào Dập Nhi bên mình. Đi đâu ăn thịt, bá vương đói bụng. Quân Minh Dập nghĩ nghĩ, đang muốn nói muốn xuất cốc, bên tai liền nghe Vân Sơ thanh âm truyền đến, không thể xuất cốc, mấy ngày nay trước ngoan ngoãn ngốc ở trong sơn cốc, đầu cũng không thể đi. Quân Minh Dập lập tức yên. Được rồi, mà lúc này, một đạo thon dài bóng dáng trống rỗng xuất hiện ở âm hồn ngoại cảnh. Màu đen kính trang hắn, trên người còn mang theo nồng nặc ma tộc khí tức. Đỏ như máu con ngươi nhưng dần dần rút đi, chuyển biến thành mênh mông vô bờ hắc, hắn hít sâu một cái lâu ngày không gặp mặt đất khí tức. Đóng chặt mắt, lại mở, hướng Vân Tiêu chỗ phương hướng nhìn lại, lành lạnh lời nói tự hắn môi mỏng trung nhàn nhạt phun ra. Bản tọa, về, hết chương.